Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn gì? Người đó nhìn vẻ mặt Lệ Vi Lan, trong lòng có thêm vài phần phức tạp, vừa có biết ơn, vừa có do dự, còn mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ. Lệ Vi Lan chỉ cười cười. Tôi có vài người bạn, nếu bọn họ đồng ý rời đi cùng tôi, anh hãy thả bọn họ đi. Khi Lệ Vi Lan rời khỏi Đằng Long, Trần Phong đã dẫn theo những đứa trẻ trong cô nhi viện đợi ở nơi đã hẹn. Đêm nay căn cứ Đằng Long rất hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng S, U, N, G hỗn loạn, ồn ào. Trần Phong biết, đối với hắn, chỉ cần có thể bảo vệ tốt những đứa trẻ này là đủ rồi. Những đứa trẻ ôm chặt con búp bê đồ chơi trong tay. Bắt đầu từ một hôm nọ, một đứa trẻ ra ngoài truyền tin suýt bị đánh. Nhưng con búp bê trong tay nó lại biến thành một con robot cao nửa người đánh ngược lại người đó một trận. Sau đó những đứa trẻ trong cô nhi viện đã biết mỗi người chỉ có một thứ này, nhìn không khác gì búp bê bình thường, thực tế lại là bùa hộ mệnh của chúng. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, ném búp bê ra là có thể bảo vệ tính mạng. Mặc dù lần trước con búp bê đó chỉ có thể dùng một lần, dùng xong lại biến về trạng thái bất động, nhưng những đứa trẻ nắm chặt con búp bê trong tay đều cảm thấy như nắm được sức mạnh an tâm. Sau khi gặp những đứa trẻ, Hy Nam cũng dẫn theo bạn tốt của mình Tôn Nhất Phi dị năng hệ thổ. Bọn họ nóng lòng chờ tin tức, cho đến khi nhìn thấy ngọn lửa ở vị trí hội trường đấu giá thắp sáng bầu trời đêm, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, bất kể mọi chuyện sẽ đi về đâu, chỉ cần có thể đốt cháy hội trường đấu giá, mọi thứ đã kết thúc. Lệ Vi Lan quay lưng về phía ngọn lửa, dẫn theo 4 vệ sĩ máy móc còn lại đi tới. Anh sảng khoái như thể đã vứt bỏ được gánh nặng đè nặng trên vai từ lâu. Lý Kỳ đã chết, oán giữa anh và Đằng Long đã được giải quyết. Điều đáng tiếc duy nhất là Lý Mặc có lẽ thấy tình hình không ổn, đã chuẩn mất ngay từ đầu, ngay cả anh trai ruột của mình cũng mặc kệ. Chuyện này không khiến Lệ Vi Lan quá ngạc nhiên, Lý Mặc vốn dĩ là một người như vậy, trên đời này chỉ có mạng sống của mình là quan trọng. Chỉ tiếc không diệt cỏ tận gốc, có lẽ sẽ trở thành mối họa lớn. Anh kiểm tra camera giám sát, bên cạnh Lý Mặc còn có 2 phần thự quang cuối cùng, đây hẳn là 2 phần cuối cùng. Xin lỗi, anh không thể trả lại thẻ cho em. Anh khẽ thở dài, có chút áy náy cúi đầu. Khi đi Lý Mặc chỉ mang theo 2 thứ, thẻ và 2 phần thự quang. Không mang theo bất cứ thứ gì khác. Khi Lệ Vi Lan xin lỗi trầm tranh, cô đang kiểm kê lợi nhuận sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớn ở căn cứ Đằng Long, nghe vậy thì kinh ngạc, cái gì? Con trai xin lỗi mẹ sao? Mẹ cơ bản chỉ chơi game xem cốt truyện chạy khắp nơi, ngoài việc thêm cho con chức năng phân biệt địch ta và chỉ huy robot tự hủy thì chẳng làm gì cả. Con trai xin lỗi mẹ vì cái gì? Mẹ thu được rất nhiều lợi nhuận đó, hoàn thành cốt truyện ở căn cứ Đằng Long, tiền vàng quả thực là một vụ thu hoạch lớn. Hoàn thành cốt truyện bản đồ căn cứ Đằng Long, 1.000 đồng vàng, bản đồ căn cứ Đằng Long đã vào trạng thái cập nhật. Còn 24 giờ 0 phút 0 giây, đã mở cây công nghệ căn cứ, đã mở hệ thống giao dịch, danh tiếng căn cứ Noe. 1. Đã mở hệ thống chiêu mộ, đã mở bản đồ thế giới. Cách chương.